Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 67, 67, vượt quá giới hạn nhất thời sảng khoái sớm muộn lò hỏa táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố ơi, tàu hỏa chạy nhanh thế nhỉ? Bố ơi, tàu hỏa có thể bị lật không? Bố ơi, chúng ta lạc đường làm sao bây giờ? 3, 4 tuổi là lúc ham muốn tìm hiểu thế giới mạnh mẽ, tràn đầy tò mò về mọi thứ xung quanh. Vốn tôi còn lo lắng nó ồn ào trên xe sẽ ảnh hưởng đến những hành khách khác. Kết quả là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Khi nó tỉnh dậy lần nữa, tôi đang bế nó chuẩn bị xuống xe. Đến nơi rồi à? Cậu bé dụi dụi mắt ngủ mơ màng. Tiếp chúng tôi là Trương Hiểu Chí. Coca-Cola, còn nhớ Dượng không? Nói thật, nếu đổi là tôi có thể sẽ không đưa con đến. Trương Hiểu Chí nói, anh ta cũng tâm lớn, dám đưa ra giả thiết như vậy về bản thân mình. Gọi quen rồi, đổi không được, cứ gọi như vậy đi. Tôi liếc mắt nhìn anh ta. Hiểu Chí, anh cũng đừng suy nghĩ lung tung như vậy. Tính cách của Trình Ý không giống với Trình Tâm, sẽ không làm chuyện gì thất thường. Trương Hiểu Chí thở dài, mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Thật ra tôi hy vọng tính cách của Trình Ý có thể giống chị ấy một chút. Tôi với anh khác nhau, tôi làm kinh doanh, cần Trình Ý ở phía sau giúp đỡ. Không biết đây có phải là bệnh chung của đàn ông hay không, lúc nào cũng cảm thấy vợ người khác tốt hơn. Chiều nay sẽ đi, tôi không định ở lại lâu. Trương Hiểu Chí gật đầu, anh ta biết tôi sẽ không để Coca-Cola đốt dây cung bái. Túc trực bên linh cữu của Trình Tâm 7 ngày, việc tôi có thể đưa cậu bé đến đã ngoài dự liệu của anh ta. Linh đường lạnh lẽo âm u, ngoài Nhạc Mẫu và Trình Ý, không có ai khác. Tôi dẫn tay cậu bé bước từng bước về phía trước. Có lẽ vì bầu không khí trắng đen và u ám khiến cậu bé không chịu đi lên, dường như rất bài xích. Lại đây, bố bế. Tôi cúi người bế nó lên, nhìn thấy Coca-Cola, Nhạc Mẫu không kềm được, nước mắt sưng đỏ lại trào ra. Tâm Tâm à, con có thấy không, Bảo Bảo sang đây xem con. Nhạc Mẫu ôm Coca-Cola khóc lớn, khiến cậu bé sợ hãi mà cũng khóc theo. Ba ba ba ba, con muốn về nhà, con không nên ở đây. Tôi định nhận lấy nó, Trình Ý mắt đỏ hoe nói. Anh rể, để em đây. Cậu bé nước mắt như mưa gật đầu, trong tiếng khóc nức nở gọi một tiếng. Tiểu gì, cậu bé bị nghẹn mũi, vẻ mặt rất thương tâm. Mẹ, Nhạc Mẫu lau nước mắt, nhẹ nhàng nói. Để cho mẹ ôm một cái có được không? Cậu bé nhìn tôi đưa cho nó một ánh mắt khích lệ, nó mở rộng vòng tay. Đứa trẻ tội nghiệp, giây phút này, tôi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết nên nói gì, cuối cùng thở dài. Cần gì chứ, yêu khi yêu, thực sự yêu thương khi yêu. Tôi thắp cho Trình Tâm 3 nén hương, tâm trạng có chút phức tạp, đưa lời chúc phúc cho cô ấy. Đi đường bình an, nhưng nó chỉ nhận ra Trình Tâm, không nhớ được những ký ức liên quan đến cả hai họ khi còn bên nhau. Lại đây, cúi đầu chào mẹ, cậu bé quỳ trước linh cữu của mẹ, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu hỏi. Mẹ đi đâu rồi à? Tôi sờ đầu cậu bé, mẹ đi một nơi rất xa, rất xa. Cậu bé nhìn chằm chằm di ảnh của Trình Tâm, nhưng mà, con nhớ mẹ. Nhạc Mẫu và Trình Ý nghe xong, lại ôm nhau khóc. Tôi hít một hơi, Trình Tâm à Trình Tâm, em nhảy như vậy chính là tự giải thoát rồi. Nhưng mẹ em đâu, bà đã già rồi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn con em đâu, nó còn bé như vậy mà đã mất mẹ. Em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của họ không? Em luôn nghĩ mình thông minh, nhưng người thông minh thật sự làm sao lại liên tục phạm sai lầm trên con đường sai lầm như vậy. Trước khi rời đi, tôi liếc nhìn di ảnh của Trình Tâm lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh của cô ấy dần dần mờ nhạt trong đầu tôi, giống như lời bài hát. Có những người đi rồi thì đi luôn, có những chuyện nhìn rồi thì phai nhạt. Bao nhiêu niềm vui không ai hiểu, lại có bấy nhiêu bất lực chẳng muốn. Gặp lại nhé, Thanh Xuân. Từ linh đường đi ra, Nhạc Mẫu mặt mày xám xịt. Không biết bà đang nghĩ gì. Trình Ý và Trương Hiểu Chí cũng khuyên Nhạc Mẫu. Nói tôi có thể đưa con đến tiễn đưa Trình Tâm một đoạn đường cuối cùng là tốt rồi. Đừng yêu cầu thêm gì nữa. Tôi không dừng lại ở Lư Châu làm bất cứ điều gì không cần thiết. Thậm chí còn không ăn một miếng cơm, đưa Coca-Cola ra bến xe bus. Nhạc Mẫu và Trình Ý cứ ôm Coca-Cola khóc mãi, không chịu buông tay. Anh rể, anh nhất định phải báo thù cho chị em. Lúc chia tay, Trình Ý nghẹn ngào nói. Tôi gật đầu, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ báo thù. Cách chương.